Chương 1561, hạm đội không xác định, hiện giờ, chúng ta cứ làm theo kế hoạch đã bàn bạc trước đó. Độc phu nữ và hội nhị thập nhất ở lại, những người khác có thể rời đi. Độc phu nữ và hội nhị thập nhất lập tức thẳng lưng, yên lặng chờ đợi mệnh lệnh từ Lan. Độc phu nữ vẫn duy trì bộ dáng lạnh lùng xa cách như mọi khi, hội nhị thập nhất đỡ hơn chút, nhưng cũng có phần lạnh lùng nguy hiểm dưới sự dạy bảo của Diên Gơ. Kỳ huấn luyện hiện đã kết thúc. Hai người các ngươi cần phải di chuyển khắp nơi trong liên minh vũ trụ, thiết lập một hệ thống tình báo và tổ chức sát thủ, từ đó đảm nhiệm vai trò con mắt và lỗ tai của tập đoàn Kiến Hành Quân. Lam nghiêm túc dặn dò bọn họ. Điểm dừng chân đầu tiên, cũng là thành lũy quan trọng nhất, chính là ở vùng đất hỗn loạn, Lam chỉ vào vị trí trong bản đồ sao. Độc phu nữ trợn trừng hai mắt, có chút kinh ngạc. Vùng đất hỗn loạn tên như ý nghĩa, là một nơi hỗn loạn phức tạp nhất vũ trụ. Tại sao lại là chỗ này, độc phu nữ khó hiểu. Đây là nơi nhân tài tập trung nhiều nhất trong vũ trụ. Lam cười gian, từ những kẻ lưu vong, con buôn chiến tranh, thiên tài lừa đảo, cho đến mưu lược gia, nhà mạo hiểm, sát thủ v.v. Đối với các hoạt động trong bóng tối, không một địa phương nào hoàn mỹ hơn nơi này. Các người dám đi không? Sao ta không dám chứ? Độc phu nữ đồng ý ngay, trong khi Lam đang sắp xếp nhiệm vụ cho phân đội ám sát. Thì một hạm đội với hơn 10.000 chiếc phi thuyền bỗng nhiên xuất hiện trong không gian vũ trụ của chòm sao Orion. Kẻ cầm đầu của hạm đội này là một người gấu có bộ lông màu đen. Hắn ta hiện đang nhìn bản đồ sao xung quanh với ánh mắt chần chừ, rất lâu sau đó mới lấy lại phản ứng, liền hùng hổ quát to, hình như chúng ta di chuyển quá lố rồi, nơi đây là đâu thế? Xem xét từ các dấu hiệu sao xung, thì khu vực này nằm trong siêu thiên hà Laniaka. Một tên thuộc hạ là sinh mệnh hình người lập tức báo cáo, chỗ nghèo nàn hoang vắng, khỉ ho cò gáy này thì có được bao nhiêu cộng lông chứ? Người gấu đen khó chịu, các ngươi mau khởi động radar, xác định vị trí của chòm sao Perseus đi. Nơi đó mới là mục tiêu của chúng ta. Đại nhân, chúng ta ngang nhiên nhắm vào nền văn minh tại chòm sao Perseus như vậy, liệu sẽ không gặp phải vấn đề gì chứ? Một tên thuộc hạ có vẻ ngoài quái dị ngập ngừng hỏi. Có vấn đề gì chứ? Đó chỉ là một nền văn minh cao cấp, hơn nữa còn ở trong rừng trong rú, cho nên thực lực cũng hạn chế, chúng ta chắc chắn sẽ xong việc ngay thôi, các ngươi không cần phải hoảng sợ như thế. Người gấu gằn giọng, đại nhân, những sinh mệnh sống xung quanh đây gọi địa phương này là thiên hà tiên nữ, có khi nào chúng ta sẽ tìm thấy các tiên nữ xinh đẹp ở trong đó không? Một người thú đen xì xì không rõ danh tính bất chợt nhếch môi cười to, trông có vẻ hơi hèn hạ. Mẹ kiếp, ngươi có bị ngu không? Thiên hạ thê tử sẽ có vợ ngươi thật sao? Người gấu tát vào đầu người thú không rõ danh tính kia. Siêu thiên hạ Laniaka vô cùng hoang vắng, cũng như có rất ít sinh mệnh thông minh. Cho dù tiên nữ đang ở nơi này, thì cũng tới lượt ngươi tìm ra chắc, thiên hạ kim cương cũng có rất nhiều kim cương. Mẹ ngươi, kim cương là đá, thiên hạ nào mà không có đá? Ngu mà ưa cãi. Người gấu vung tay tát thêm một cú, tên thuộc hạ già mồm lập tức câm nín. Đại nhân, radar đã phát hiện dấu vết của nền văn minh cao cấp, cùng với rất nhiều hành tinh đang được khai hoang trên thiên hà này. Tên thuộc hạ chịu trách nhiệm theo dõi radar hưng phấn kêu to, thường thì chỉ có nền văn minh cao cấp mới có thể tự khai phá các hành tinh trong thiên hà một mình thôi. Chỗ quái quỷ này mà cũng có nền văn minh cao cấp sao? Thú vị đây, nghe lời báo cáo của thuộc hạ, người gấu có chút sửng sốt, dạt dào hứng thú. Mau cắt cử một phi truyền thăm dò đi điều tra xem có thứ gì đáng giá hay không. Mặc dù ở đây vừa nghèo vừa hẻo lánh, nhưng chúng ta cũng phải thực hiện tiến trình đánh cướp như mọi khi, coi như dành ra sự tôn trọng cơ bản đối với các nền văn minh lạc hậu. Đại nhân, có khi nào có tiên nữ thật không? Người thú không rõ danh tính đứng lên, khá là kích động. Có cái đầu nhà ngươi. Người gấu hung tợn lại đập gã ngã xuống sàn. Một chiếc tàu con thoi có đường kính 500 mét bay ra từ phần bụng phi thuyền. Căn cứ theo những gì hiển thị trên radar, nó bay về phía góc tọa độ của hành tinh đang được khai khẩn gần nhất, tít tít tít. Gần như cùng lúc hạm đội đó vừa xuất hiện, tiếng cảnh báo đã vang ầm ĩ trong văn phòng trên sao kim của lực lượng vũ trang thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân. Một hạm đội không xác định vừa xuất hiện tại chòm sao Orion. Mặt nữ chuyển hình ảnh từ radar thăm dò lượng tử sang cho Lam. Dưới sự sắp xếp của mặt nữ, sự phát triển của tập đoàn Kiến Hành Quân đang bùng nổ theo cấp số nhân. Các hành tinh có sự sống được phát triển thành đồn trú quân sự, còn các hành tinh hoang vắng không có sự sống được trưng dụng làm nơi sản xuất máy móc, chiết xuất phản vật chất và vật chất tối, còn lại chính là những hành tinh radar và hành tinh quặng mỏ. Đối với các hành tinh quặng mỏ, bọn họ chỉ cần không ngừng khai thác khoáng sản nơi đây, lấy đó làm bàn đạp để tiếp tục mở rộng sản xuất người máy, chiến giáp và phi thuyền ở hành tinh hoang vắng, là được. Còn đối với các hành tinh radar, bọn họ đã cẩn thận chọn lựa những thiên thạch nằm ở từng vị trí quan trọng trong vũ trụ, sau đó điều động rất nhiều máy móc thông minh để cải biến chúng thành radar thăm dò lượng tử với kích thước sánh ngang với một hành tinh, từ đó tiện bề giám sát toàn bộ không gian ở xung quanh. Trong khu vực trung tâm của hệ mặt trời, thì số lượng hành tinh radar của tập đoàn Kiến Hành Quân đã lên tới 300.000 cái, đủ để giám sát phạm vi 40.000 năm ánh sáng. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng con số này chẳng là gì so với cả trăm tỷ hành tinh trong hệ Ngân Hà. Nhưng vì lo lắng bị bại lộ, nên nhóm người Triệu Mẫn không để mặt nữ tùy ý mở rộng phạm vi phát triển ra khỏi hệ Ngân Hà. Chương 1562, cánh cửa dẫn đến cuộc sống vĩnh hằng, điều tra biểu tượng này đi. Lam phóng to hình vẽ đầu gấu trên phần thân phi thuyền. Trên mạng liên lạc lượng tử của Liên minh Vũ trụ, mặt nữ nhanh chóng tìm được thông tin liên quan tới hạm đội này. Đoàn chiến giáp Hùng Phong. Một nhóm cướp vũ trụ, thú vị đấy. Sau khi thấy được thông tin của đoàn chiến giáp Hùng Phong, Lam xoa xoa cầm rồi mỉm cười gian tà. Liên minh Vũ trụ và hệ thống chiến giáp phát triển phồn vinh, vậy nên rất nhiều chiến giáp sư xây dựng đoàn thể để phiêu lưu trong không gian vũ trụ. Bọn họ tự xưng là đoàn chiến giáp, tương tự như nhóm lính đánh thuê. Một số đoàn chiến giáp chính quy trực thuộc Liên minh Vũ trụ thường sẽ đóng quân cố định trên hành tinh trụ sở, hoặc tập trung tại các hành tinh căn cứ để tiến hành các nhiệm vụ ủy thác, nhưng một vài đoàn chiến giáp nung nấu tâm địa xấu xa, kiếm sống bằng cách cướp bóc các hành tinh văn minh cấp thấp hoặc các đoàn lữ hành du hành xuyên không gian trong vũ trụ. Những đoàn chiến giáp dạng này không khác gì một toán cướp vũ trụ, nhưng vẫn có thể tự xưng là đoàn chiến giáp. Chúng ta có cần điều động một vũ khí không gian tới đó không? Mặt nữ hỏi, không cần đâu, một khi chúng ta sử dụng vũ khí không gian, thì các nền văn minh tại chòm sao Perser sẽ phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, từ đó nâng cao cảnh giác hoặc phát sinh động thái thù địch. Hiện giờ, chúng ta còn phải phát triển tiểu vũ trụ một cách âm thầm, chưa tới lúc công khai đâu. Lam lắc đầu. Nơi đóng quân gần nhất của chúng ta ở chòm Orion còn cách bọn họ bao xa, ba hành tinh Orion 9A, Orion 9B và Orion 9C cách 15 ngày ánh sáng. Còn có hành tinh Orion 6 giờ cách 31 ngày ánh sáng, đoàn chiến giáp Hùng Phong có lẽ đã phát hiện ra dấu vết của chúng ta trên những hành tinh đó, nhưng những thiết bị thăm dò của bọn hắn đều đã lập tức bị xóa sổ ngay khi vừa bước vào phạm vi phòng thủ. Lam nhìn tình hình vũ khí ở bốn hành tinh, liền để lộ một tia sáng nguy hiểm sắc bén trong ánh mắt. Đại Mã Tổ hãy dẫn đại ma đoàn của ngươi tới đó đi, đây là một cơ hội rèn luyện rất tốt đấy, trong phòng thí nghiệm kết nối ý thức thần kinh. Trần Mặc và Vô Song đang bàn bạc về một thiết bị kết nối ý thức thần kinh ở trước mắt. Bởi vì công nghệ thực tế ảo có liên quan đến công nghệ kết nối ý thức thần kinh, nên Vô Song đã có tài liệu và kinh nghiệm thực tế về phương diện này. Hiện giờ, Trần Mặc đang chế tạo thiết bị công nghệ di dời ý thức của sinh mệnh thông minh, và tài liệu nghiên cứu của Vô Song giúp ích rất nhiều cho dự án cơ thể của mặt nữ. Để chuyển giao ý thức của mặt nữ vào cơ thể con người, thì cần phải xây dựng một cầu nối giữa bộ não sinh học và ý thức lượng tử. Công nghệ thực tế ảo có khả năng tạm thời kết nối ý thức của con người với không gian mạng ảo, ngược lại, công nghệ di dời ý thức lại cấy vĩnh viễn ý thức lượng tử vào bộ não sinh vật. Ta phát hiện một vài điểm tương đồng trong hai công nghệ này. Vô Song cũng không ngờ có ngày cha cần sử dụng tài liệu nghiên cứu của mình, vậy nên cô vừa thụ sủng nhược kinh vừa giải thích với Trần Mặc. Thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Hiện giờ, con người có thể tiến vào thế giới thực tế ảo thông qua các hoạt động dẫn truyền thần kinh tại vỏ não, cho phép ảo cảnh xuất hiện trong ý thức của mình với trạng thái tương tự như giấc mơ sáng suốt. Trong khi đó, công nghệ di dời ý thức là một phương pháp kiểm soát tư duy của bộ não, từ đó hình thành nên một ý thức giống như ý thức lượng tử. Tóm lại, hai công nghệ này đều dựa trên cơ chế tác động đến tế bào thần minh và vỏ não, chỉ là cái thứ hai phức tạp hơn rất nhiều so với cái thứ nhất, giấc mơ sáng suốt, lucid dream. Là một giấc mơ mà trong đó người mơ biết rằng mình đang mơ. Ngoài ra, ta còn tìm thấy vấn đề chung giữa ý thức lượng tử và ý thức não sinh vật. Ý thức lượng tử được hình thành từ hoạt động của những tổ hợp lượng tử không xác định, còn ý thức nhân loại được sinh ra thì hoạt động thần kinh trong não bộ, là sự phản ứng khách quan của não bộ đối với thế giới vật chất, cũng là sự tổng hòa của các quá trình tâm lý khác nhau. Nếu xét trên góc độ vật lý, thì chúng ta sẽ có vô hạn phép tính liên quan đến cả hai loại hoạt động ý thức này. Trước đó, thông qua công nghệ mô phỏng ý thức, cha đã giúp cho dì mặt nữ mô phỏng cảm giác, tư duy và các hoạt động tâm lý trong não của mẹ, khiến ý thức lượng tử hỗn độn ban đầu dần dần có phản ứng về thế giới vật chất khách quan, có hoạt động tư duy và tâm lý, hình thành thể ý thức đầy đủ. Ngược lại, theo lý thuyết, bộ não sinh học trong cơ thể của dì mặt nữ cũng có khả năng mô phỏng ý thức lượng tử của dì mặt nữ. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là, làm thế nào để đảm bảo rằng bộ não sinh học trong cơ thể của dì mặt nữ thực sự đang mô phỏng ý thức của chí hướng dì mặt nữ, chứ không phải là ai khác? Nếu không, dì mặt nữ có thể sẽ hóa thành một người với tính cách hoàn toàn khác biệt sau khi thức tỉnh. Đến lúc đó, nhà chúng ta lại có thêm một thành viên mới, mẹ và dì Triệu Mẫn tới tính sổ với người đấy. Vô Song nói tới câu cuối cùng, liền bật cười trêu chọc Trần Mặc. Đủ lông đủ cánh rồi, cho nên dám chọc cả ta à? Trần Mặc gõ nhẹ lên đầu Vô Song, đồng thời cũng rất hài lòng về lời giải thích của cô bé. Hiện giờ, thân thể mặt nữ đang phát triển rất nhanh chóng, cũng như sẽ đạt tiêu chuẩn của người lớn trong một thời gian ngắn. Vậy nên, hắn cần phải chế tạo ra thiết bị chuyển giao ý thức vào đúng thời điểm, sau đó sẽ trực tiếp tiến hành cấy ghép ý thức lượng tử của mặt nữ vào bộ não sinh học. Cha, nếu như ngươi có thể phát triển loại công nghệ này, chẳng khác nào đã mở ra được cánh cửa dẫn đến cuộc sống vĩnh hằng. Vô Song nhận ra một vấn đề đáng sợ. Ừ, Trần Mặc gật đầu tán thành. Nếu công nghệ di dời ý thức được hoàn thiện, thì bọn họ hoàn toàn có thể di chuyển ý thức của mình sang cơ thể sinh học trẻ trung hơn trong giai đoạn tuổi cao sức yếu, theo một nghĩa nào đó, chính là trường sinh bất tử. Khi nghiên cứu công nghệ này, ta không cố tình nhắm vào mục tiêu trường sinh bất tử, đây chỉ là cái phái sinh trong quá trình ứng dụng công nghệ. Chương 1563, con mồi thượng hạng đại nhân. Nơi này có vẻ không tầm thường, tàu con thoi do thám đang lơ lửng trong một hệ hành tinh, cách đó không xa chính là hành tinh Orion 9B thuộc phạm vi phát triển của tập đoàn kiến hành quân. Từ góc nhìn của tàu con thoi, thì có thể thấy được tất cả nhà máy sản xuất thông minh tràn ngập khắp hành tinh này, thế nhưng lại không phát hiện ra sinh mệnh thông minh đóng quân ở đó. Thiết bị thăm dò hiển thị điểm tập trung của vật chất tối và phản vật chất, nghĩa là hành tinh này đang dự trữ một lượng lớn vật chất tối và phản vật chất. Vật chất tối và phản vật chất à, người gấu đen trừng to hai mắt, sau đó liếm môi rồi nở nụ cười tham lam. Hai loại vật chất này chính là nguồn năng lượng và nguyên liệu được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực, đồng thời cũng được coi như là đồng tiền có giá trị nhất trong liên minh vũ trụ. Người gấu đen quan sát hành tinh Orion 9B trên màn hình, liền nhận định đây chính là một con mồi thượng hạng. Nếu như bọn hắn có thể đánh cướp nơi này thành công, thì nhất định sẽ được ăn sung mặc sướng suốt mấy năm trời. Không ổn rồi đại nhân. Ở đây có mai phục, nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu thất thanh vọng tới từ tàu con thoi do thám. Theo hình ảnh được truyền về, vô số người máy chiến tranh đang tiếp cận con tàu con thoi, cũng như một vũ khí laser không gian đã trên đà khởi động. Vào thời điểm laser sáng lên, hình ảnh từ con tàu con thoi lập tức biến mất, e là lành ít dữ nhiều. Người gấu đen vốn đang mừng rỡ, bất chợt sững sờ trong giây lát, sau đó liền bộc phát một tia phẫn nộ trong ánh mắt. Ngay lập tức, hình chiếu ba chiều của sáu chiến giáp sư người thú xuất hiện bên cạnh hắn ta, lãnh đạo của sáu phân đội thuộc đoàn chiến giáp Hùng Phong đã tề tựu đông đủ. Trong số những người này, kẻ thì lạnh lùng, kẻ thì cật nhã, nhưng tất cả đều có một điểm chung, chính là ánh mắt tràn đầy tà khí, hung ác tàn nhẫn. Với đông đảo các thành viên đều là những sát thủ, đồng thời cũng là chiến giáp sư cao cấp được tuyển chọn kỹ càng, đoàn chiến giáp Hùng Phong hoàn toàn có thể sánh ngang với một quân đoàn thuộc nền văn minh cao cấp phổ thông. Không chỉ vậy, những kẻ này đều trải qua gió tanh mưa máu, chiến đấu sinh tử quanh năm suốt tháng trong vũ trụ, cho nên ngay cả những nền văn minh cao cấp có thực lực cũng phải kiêng dè bọn hắn. Nói cách khác, bất kỳ nền văn minh cao cấp nào lọt vào tầm ngắm của đoàn chiến giáp Hùng Phong, thì chỉ có thể tự trách bản thân quá xui xẻo. Tiếp tục điều động một con tàu con thoi do thám đi điều tra những hành tinh có sự sống khác, từ đó truy ra hành tinh thủ phủ của nền văn minh này. Ta muốn xem. Rốt cuộc là nền văn minh lạc hậu cổ hủ nào trong góc xó xỉnh này lại dám chống trả đoàn chiến giáp Hùng Phong chúng ta. Người gấu đen phẫn nộ. Một khi đã phát hiện ra hành tinh cất giấu số lượng lớn vật chất tối và phản vật chất, hắn ta làm sao có thể bỏ qua con dê béo to đùng này được. Chỉ cần lấy được số vật chất này, ít nhất là trong một thời gian ngắn, đoàn chiến giáp Hùng Phong không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc, cũng như không phải khẩn trương tìm kiếm các nền văn minh nhỏ yếu như hiện giờ. Hơn nữa, đây chỉ mới là một hành tinh, còn những hành tinh khác thì sao? Nghĩ tới đây, người gấu đen liền để lộ vẻ tham lam tỏa sáng trong hai mắt. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành đánh chiếm hành tinh này trước. Nhanh cái chân lên cho ông đây, đừng có mà lề mề, Tiếng quát hùng hồn của Đại Mã Tổ oang oang bên tai từng đội viên, khiến cho không một ai dám chần chừ hay lơ là. 1 triệu chiến binh đều nhanh chóng tiến vào chiến hạm, sau đó xếp thành từng đội ngũ chỉnh tề. Đại Mã Tổ từng lỡ miệng trêu chọc, nụ cười mỹ nhân. Hắn liền bị nhận được sự chăm sóc đặc biệt của huấn luyện viên trong suốt 10 ngày, suýt chút nữa thì tan xương nát thịt. Hắn ta hiện đang bực bội vì không có chỗ trút giận, thì một đám cướp vừa vặn lại mò tới đây kiếm cháo. Nếu như không đối đãi tận tình với những kẻ này, hắn thực sự có lỗi với khóa huấn luyện đặc biệt trong mấy ngày nay. Chỉ trong 1 tiếng, toàn bộ 1 triệu binh sĩ tiến vào 20 chiến hạm, sau đó chậm rãi di chuyển về hành tinh Orion 9B. Trong một thiên hạ ở tiểu vũ trụ, Hốt Mộc đang dẫn đầu một hạm đội khác di chuyển trong không gian vũ trụ. Một đoàn chiến giáp lạ mặt bất ngờ tập kích lãnh thổ của tập đoàn kiến hành quân trong vũ trụ chính, chúng ta có nên đi qua hỗ trợ không? Một đội viên ở cạnh hắn ta không nhịn được nên hỏi, không cần đâu, huấn luyện viên đã tính toán cả rồi. Hốt Mộc nhìn chòng chọc vào thiên hà phía trước, theo tín hiệu từ radar, thiên hà này bao gồm rất nhiều hành tinh có sự sống, những thiên hà có sự sống phong phú như vậy là rất hiếm. Hốt Mộc đoàn bao gồm các chiến binh dự bị trẻ tuổi, nếu chiếu theo mức độ lớn mạnh, thì phân đội này nhất định sẽ vượt qua đại ma đoàn trong tương lai, chỉ là bây giờ còn chưa được đào tạo xong xuôi. Vì lẽ đó, huấn luyện viên Lam mới yêu cầu Hốt Mộc hắn dẫn theo các thành viên đi khai khẩn tiểu vũ trụ, với mục đích lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Chương 1564, chiến tranh như thủy triều. Một lát sau, âm thanh thông báo vang lên từ màn hình hiển thị. Radar thăm dò đã gửi những tin tức về hành tinh có sự sống bên trong thiên hà phía trước. Hốt Mộc đọc qua những thông tin phản hồi này, liền trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, cứ tiến hành theo kế hoạch phát triển đã định. Mọi người đứng xung quanh hắn đồng loạt gật đầu, đáng tiếc, ta có chút ngứa tay, nhưng không thể tham gia cuộc chiến bên ngoài vũ trụ chính. Có gì mà đáng tiếc chứ, cho dù ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là Hốt Mộc đoàn chúng ta vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Mỗi người chúng ta đều đã được trang bị chiến giáp tiêu chuẩn, cho nên chỉ cần huấn luyện đầy đủ, thì nhất định sẽ vượt qua mấy tay già đời trong đại ma đoàn. Quê hương của ông chủ cũng lưu truyền một câu nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, chờ đến khi Hốt Mộc đoàn chúng ta rèn luyện xong xuôi, thì sẽ cho đám lão già kia biết được như thế nào là lễ độ. Người này vừa nói xong, tất cả mọi người trong Hốt Mộc đoàn đều đồng tình, theo sự sắp xếp của Lam. Hốt Mộc đoàn và đại ma đoàn bất tri bất giác đã nhận định phân đội còn lại là đối thủ của mình, đôi bên không ngừng so kè, cạnh tranh với nhau. Ngoài ra, trong suốt quá trình huấn luyện, đại ma đoàn có biểu hiện tốt hơn Hốt Mộc đoàn, cho nên những binh lính này cũng tích tụ nhiều uất ức ở trong lòng. Biết được tâm tình của cả đội, Hốt Mộc chỉ nhếch môi, lộ ra một tia vui mừng. Những nhân vật trong ban lãnh đạo cấp cao như bọn họ đều biết huấn luyện viên Lam cố ý tạo ra môi trường cạnh tranh trong lực lượng vũ trang nhằm kích thích tinh thần chiến đấu trong mỗi một thành viên. Đến bây giờ, hắn ta đã có thể thấy rõ hiệu quả của kế hoạch này. Kênh liên lạc công cộng của Hốt Mộc đoàn trở nên im lặng, đa số thành viên đều đổ dồn sự chú ý vào đoạn video bên trong chiến giáp. Tiếp theo đây, bọn họ tiến hành khai phá thiên hà có màu hồng và trông khá đẹp, chỉ là không biết loại sinh mệnh nào đang tồn tại trong thiên hà này. Sau khi cả đội phân công nhiệm vụ và thống nhất kế hoạch, phi thuyền của bọn họ nhanh chóng biến mất tại chỗ. Những cú nổ và ánh sáng laser tràn lan trong không gian vũ trụ, người máy chiến tranh và các loại máy móc quân sự va chạm vào nhau như thủy triều. Sắc mặt của người gấu đen không hề dễ nhìn, cho đến tận bây giờ, đoàn chiến giáp hùng phong bọn hắn vẫn chưa đột phá phòng tuyến vũ khí không gian và người máy chiến tranh của đối phương. Những tia laser năng lượng cao không ngừng quét tới 4 phương 8 hướng. Cùng với làn mưa đạn phản vật chất dày đặc chi chít đã khiến cho bọn hắn tê dại cả da đầu, buộc phải kích hoạt lá chắn năng lượng trên chiến hạm thì mới miễn cưỡng chống đỡ được. Bom phản vật chất nổ đùng đoàn trong không gian vũ trụ, tự như pháo hoa vào ngày hội cuối năm, nhưng nó cũng không chỉ tỏa sáng lấp lánh như vậy. Nhưng người gấu đen lại càng tuyệt vọng hơn nữa khi nhìn thấy những chiếc phi thuyền vận chuyển người máy chiến tranh đang tới gần chiến trường vũ trụ này. Đội ngũ người máy chiến tranh này đông đúc chậm rạp, trông giống như đàn kiến hành quân. Nhiều gấp mấy lần so với số lượng máy móc quân sự bên phe bọn hắn, không chỉ áp đảo về số lượng mà sức chiến đấu cũng không yếu, mỗi người máy chiến tranh của đối thủ dường như có thể sánh ngang với một chiến giáp sư trung cấp. Mặc dù đoàn chiến giáp Hùng Phong đã xâm lược rất nhiều nền văn minh cao cấp, nhưng bọn hắn vẫn còn nhiều hạn chế về phương diện vũ khí quân sự, khó lòng chế tạo ra nhiều người máy chiến tranh với trình độ như thế. Các ngươi có cách nào để giải quyết đám người máy chiến tranh của đối thủ không? Người gấu đen không nén được sự nôn nóng trong giọng nói, ngoại trừ vũ khí vận tốc ánh sáng có thể sát thương trên phạm vi rộng, thì chúng ta tạm thời không biện pháp nào nữa, nhưng nếu chúng ta kích hoạt loại vũ khí này, thì cũng sẽ liên lụy đến máy móc quân sự của chúng ta. Người cố vấn cẩn thận trả lời, nơm nớp lo sợ sẽ chọc giận vị chủ nhân nóng tính này. Hiện giờ, mọi thứ dường như đang phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn hắn. Nền văn minh thần bí này thực sự rất mạnh mẽ. Trước đó, nhóm cố vấn của đoàn chiến giáp Hùng Phong đã tìm hiểu kỹ càng về ba nền văn minh cao cấp nằm xung quanh siêu cụm thiên hà Song Ngư Kình Ngư là Anh Tiên, Perser, Song Ngư, Tix, và Kình Ngư, Sơ Túc, vậy nên bọn hắn dám chắc rằng bọn họ tuyệt đối không có đội ngũ người máy chiến tranh kinh khủng như thế. Hơn nữa, theo dữ liệu có sẵn, siêu thiên hà Laniaka này cũng không thuộc lãnh thổ của ba nền văn minh kia. Nơi đây hoàn toàn vô chủ, chỉ có một số ít sinh mệnh cấp thấp. Chẳng lẽ nền văn minh thần bí này vừa mới cuộc khởi không bao lâu, vẫn chưa bị ba nhà kia phát hiện ra? Chương 1565, bá chủ một phương, đội trưởng, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hình chiếu ba chiều của sáu đội trưởng trong sáu phân đội thuộc đoàn chiến giáp Hùng Phong xuất hiện bên cạnh người gấu đen, bọn họ vội vàng hỏi. Người máy chiến tranh đích thị là mối họa, đôi mắt to trợn trừng của người gấu đen lóe lên một tia nguy hiểm, tàn ác. Chúng ta nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi tin tức phản hồi từ thiết bị thăm dò và tàu con thoi do thám, sau đó xác định vị trí hành tinh thủ phủ của nền văn minh thần bí này, rồi sẽ điều động tất cả vũ khí tốc độ ánh sáng nhằm hủy diệt cơ quan chỉ huy ở nơi đó, thì tất cả những phiền phức trước mặt sẽ tự nhiên sụp đổ. Đừng hủy diệt mà, lão đại, lỡ như sinh mệnh tiên nữ thực sự tồn tại trong nền văn minh đó thì sao? Tên người sói hèn hạ cười he he, nhưng khi thấy người gấu đen trừng mình, hắn ta liền vội vàng đổi chủ đề, còn có, công nghệ sản xuất phản vật chất và vật chất tối gì đó, nếu không thì làm sao bọn họ có được nhiều người máy chiến tranh và vũ khí không gian cường đại như thế? Đúng vậy. Người gấu chó vỗ đầu. Một câu nói khiến mọi người chợt bừng tỉnh. Giá cả thành phẩm của phản vật chất và vật chất tối rất cao, cho nên chỉ những nền văn minh đỉnh cấp sở hữu công nghệ sản xuất vật chất tối và phản vật chất độc lập thì mới có thể duy trì hoạt động của nhiều người máy chiến tranh như thế. Nói không chừng nền văn minh này đã mèo mù vớ phải cá ráng mà phát triển thành công công nghệ sản xuất phản vật chất và vật chất tối, hơn nữa còn chưa bị ai khác phát hiện. Theo lịch sử vũ trụ, một vài nền văn minh cao cấp đã vô tình phát hiện ra công nghệ sản xuất phản vật chất và vật chất tối từ nền văn minh cấp thấp, liền nhanh tay giành lấy công nghệ này trước khi nó được ứng dụng rộng rãi, từ đó phất lên và phát triển lớn mạnh. Hắn ta có linh cảm rằng nền văn minh thần bí ở đây cũng sở hữu công nghệ sản xuất phản vật chất và vật chất tối, nếu không thì làm sao có thể nuôi được nhiều người máy chiến tranh như thế. Nếu như hắn ta chiếm được công nghệ này, thì việc đoàn chiến giáp Hùng Phong trở thành nhóm lính đánh thuê mạnh mẽ nhất trong vũ trụ cũng không còn là giấc mơ xa vời nữa. Nghĩ đến đây, người gấu đen liền cảm thấy phấn khích đến mức le lưỡi, cũng như lộ rõ vẻ tham lam trong ánh mắt. Tít tít tít. Chẳng bao lâu sau, thiết bị thăm dò báo tin về, sáu hệ hành tinh độc lập xuất hiện trên màn hình trước mặt hắn ta. Triệu Mẫn nhìn toàn bộ chiến trường vũ trụ rực rỡ ánh sáng thông qua màn hình ba chiều, không nhịn được nữa mà cảm thán, trong lúc bất tri bất giác, tập đoàn kiến hành quân vậy mà đã trở nên mạnh mẽ như thế này rồi sao? Với nền tảng khoa học kỹ thuật hiện giờ, chúng ta hoàn toàn có thể đương đầu với những nền văn minh cao cấp, còn nếu như tiếp tục phát triển thêm nữa, thì có khả năng nắm quyền bá chủ một phương trong tương lai. Tiểu Ngự dịu dàng nói, chúng ta vốn đã là bá chủ một phương rồi. Cũng đúng. Triệu Mẫn ngẫm nghĩ rồi gật đầu, xét theo tiêu chuẩn của Liên minh Vũ trụ, tập đoàn kiến hành quân cũng không thua gì bá chủ một phương. Với ưu thế tiểu vũ trụ, bọn họ có thể ngang nhiên phát triển mà không cần sợ hãi bất kỳ điều gì. Ngoài ra, Trần Mặc đã dẫn theo 1 triệu nhân viên nghiên cứu ngoài hành tinh về tới trái đất, cả đội ngũ nghiên cứu hùng hậu này cũng đang dồn hết sức lực nhằm thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh chóng hơn bao giờ hết. Nhờ đó, tập đoàn kiến hành quân liên tục tạo ra đột phá trên nhiều lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là công nghệ vũ khí. Bọn họ đã khai phá hầu hết các hành tinh trong hệ ngân hà, cũng như bố trí một số lượng lớn người máy chiến tranh chịu sự quản lý của trí tuệ nhân tạo ở mọi ngóc ngách trong không gian vũ trụ thuộc phạm vi này. Trừ phi kẻ địch có được vũ khí vận tốc ánh sáng, nếu không thì khó lòng mà công phá vào bên trong. Hiện giờ, đoàn chiến giáp Hùng Phong đang huy động hàng trăm triệu máy móc quân sự tấn công vào chòm sao Orion. Thế nhưng chòm sao Orion vẫn vững vàng như đá, bất động như núi giữa giông tố bão bùng. Hai người không hề lo lắng tới sự an toàn của trái đất, tất cả những nhân viên lãnh đạo cấp cao của tập đoàn kiến hành quân cũng có thái độ tương tự. Bọn họ chỉ bàng quan theo dõi cuộc chiến thông qua màn hình ba chiều, tưởng chừng như đây chỉ là một vở kịch quân sự hiếm có độc lạ trong vũ trụ mà thôi. Cho dù đối phương kích hoạt vũ khí vận tốc ánh sáng, bọn họ cũng có thời gian giảm sóc nhất định, ung dung rút lui vào tiểu vũ trụ. Hệ mặt trời vốn nằm ẩn sâu bên trong đám mây liên sao địa phương, một môi trường vũ trụ hình đồng hồ cát có đường kính khoảng 30 năm ánh sáng, thể khí dày đặc, và hành tinh thưa thớt. Không kẻ lạ mặt có thể tưởng tượng được hành tinh thủ phủ của bọn họ nằm trong một góc khuất nhỏ bé như vậy. Hơn nữa, từ lúc mới bắt đầu, Triệu Mẫn đã bảo mặt nữ xây dựng nhiều hành tinh thủ phủ có sự sống ngụy trang trong hệ ngân hà, đề phòng trường hợp các nền văn minh cấp cao tìm tới đây có thể phát hiện ra bọn họ quá nhanh quá dễ, cũng như câu giờ cho bọn họ rút lui. Chương 1566, trúng kế hình ảnh của sáu hành tinh phồn hoa phản chiếu trong ánh mắt người gấu đen. Hệt như một cô gái nảy nở đứng trước mặt hái hoa tặc, hắn ta nhìn thấy cảnh này, liền mừng rỡ như điên, tâm tình sốt ruột nôn nóng từ trước, bây giờ lại càng thêm nóng nảy vội vàng. Tấn công nơi đó, người gấu đen lập tức ra lệnh, chiến hạm nhanh chóng rời khỏi đội ngũ, kích hoạt động cơ gấp khúc không gian rồi xuất hiện tại vị trí sáu hành tinh. Tất cả sinh mệnh của đoàn chiến giáp Hùng Phong trở nên kích động như uống máu gà, như thể thứ đang chờ đợi bọn hắn chính là thắng lợi. Trong không gian vũ trụ thuộc chòm sao Orion, chiến hạm do người gấu đen chia thành 6 phần đội ở từng góc phần tư xung quanh 6 hành tinh thủ phủ, chuẩn bị tấn công vào bên trong. Ngay khi khung cảnh xinh đẹp trù phú xuất hiện trước mắt, tất cả các sinh mệnh thuộc đoàn chiến giáp Hùng Phong đều vô cùng kích động. Nếu như có thể đánh cướp những hành tinh này một cách suôn sẻ, đoàn chiến giáp Hùng Phong sẽ vừa kiếm bộn tiền, cũng như có cơ sở để trở nên hùng mạnh hơn. Quá trình 6 phân đội thuộc đoàn chiến giáp Hùng Phong tiến vào bên trong hành tinh diễn ra suôn sẻ đến mức kỳ lạ, bọn hắn thậm chí còn không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào. Nói đúng hơn là không nhìn thấy bất kỳ một loại vũ khí nào. Không đúng, có cái gì đó không ổn. Nhìn thấy đoạn video truyền về từ 6 phân đội, hàng mày trên gương mặt đầy lông của người gấu đen lập tức nhíu lại với nhau. Một hành tinh thủ phủ không thể nào tràn đầy sơ hở như thế được. Trúng kế rồi. Toàn bộ thành viên dưới trướng người gấu đen đều hoảng hốt kêu lên. Nhưng ngay lúc này, đoạn video truyền về từ 6 phân đội kia phát sinh động thái bất thường, khiến cho người gấu đen có chút sửng sốt. Hắn ta nhìn kỹ lại một lần nữa, thì lập tức thay đổi sắc mặt một cách triệt để, ngạo khí trong ánh mắt cũng hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại nỗi sợ hãi khôn cùng. Vô số người máy chiến tranh lao về phía 6 phân đội thuộc đoàn chiến giáp Hùng Phong, tương tự như đàn ông vò vẽ bao vây xung quanh kẻ thù truyền kiếp. Không những thế, bọn hắn còn phát hiện ra rất nhiều vật thể đằng xa xa trong không gian vũ trụ cũng đều là người máy chiến tranh. Từng tia laser rực rỡ chói mắt quét tới bốn phương tám hướng, tựa như ánh sáng địa ngục chiếu rọi khắp muôn phương. Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong sự yên lặng, những tia laser màu tím chĩa thẳng vào phi thuyền của 6 phân đội, sau đó tiếp cận bọn hắn với tốc độ ánh sáng, hệt như từng thanh trường kiếm lao vào mục tiêu trong thế công rào rạc hung tàn. Mỗi tên đội trưởng của 6 phân đội giật mình thon thót khi nghe thấy âm thanh cảnh báo của radar lượng tử, bọn hắn muốn điều khiển phi thuyền nhanh chóng chạy thoát nhưng đã quá muộn, chỉ có thể khởi động lá chắn năng lượng. Vào đúng lúc lá chắn năng lượng trên phi thuyền được kích hoạt, các tia laser lập tức chiếu xạ lên đó, những phi thuyền phản ứng chậm hơn liền bùng cháy trực tiếp và phát nổ trong không gian. Trong phạm vi ánh sáng lóa mắt bùng nổ giữa vũ trụ, các thành viên của đoàn chiến giáp Hùng Phong kịp thời mặc chiến giáp cũng đang phân tán trong không gian cùng với các mảnh vỡ của phi thuyền. Các tia laser năng lượng cao vẫn còn đang phát huy uy lực, cứ thế mà bắn phá kịch liệt trong từng ngóc ngách của chiến trường. Trong kênh liên lạc của đoàn chiến giáp Hùng Phong, những tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngớt, sau đó lại đột ngột im bặt. Rầm âm âm, những phân đội khác cũng gặp tình trạng tương tự, thuyền bị laser quét trúng. Hầu hết các thành viên thuộc đoàn chiến giáp Hùng Phong đều được trang bị chiến giáp cấp lam, thế nhưng lại chẳng khác gì miếng đậu hũ trước laser siêu năng lượng cao. Tất cả bọn hắn đều bị cắt nát trong tích tắc, để lại tứ chi đứt lìa rơi vãi lung tung khắp vũ trụ, sau đó tan biến thành hư không do sức nóng dữ dội. Trong không tới 10 giây, hàng chục nghìn chiến giáp sư bị xé tan tành thành mảnh nhỏ. Cả hạm đội rơi vào tình trạng hỗn loạn trong giây lát ngắn ngủi. Vũ khí laser của kẻ địch không khác gì lưỡi dao sắc bén cắt phập vào miếng bơ béo ngậy, cứ thế mà bổ ngang hạm đội. Hơn chục con tàu vũ trụ đã biến mất trong đợt tấn công đầu tiên, và hàng chục nghìn thành viên đã chết thảm trong không gian vũ trụ. Người gấu đen quan sát khắp cả quá trình, hai mắt to trợn trừng hóa thành màu đỏ, sát khí đằng đằng đang xen phẫn nộ khôn cùng. Giết chết chúng, người gấu đen hoàn toàn hóa thành một con gấu đen hung tợn, điên cuồng nhấn vào nút vũ khí vận tốc ánh sáng. Sáu đội trưởng của 6 phân đội kia cũng gầm thét giận dữ, đồng loạt ấn vào nút vũ khí hạt nhân vận tốc ánh sáng, cũng như kích hoạt lá chắn năng lượng ở cấp độ cao nhất của phi thuyền. Chiến trường vũ trụ vô cùng lộn xộn. Các thiết bị thăm dò có thể phát hiện ra sự xuất hiện đột ngột của phản ứng năng lượng cực cao tại 7 vị trí khác nhau. Ngay sau đó, từng loại vũ khí hủy diệt và hầu hết tất cả người máy chiến tranh đều dừng lại, nhanh chóng gia tăng lá chắn năng lượng lên mức tối đa. 15 phút sau, mỗi điểm sáng bắn ra khỏi từng phi thuyền, thông qua thiết bị thăm dò, thì có thể thấy được những điểm sáng này ẩn chứa một nhóm năng lượng vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, điểm sáng nổ tung trong vũ trụ, thứ ánh sáng chói mắt hơn mặt trời cả hàng tỷ lần bùng nổ, khi nổ vang, một luồng hạt cực khủng khiếp tàn phá cả không gian. Lá chắn năng lượng của người máy chiến tranh phổ thông không thể ngăn cản dòng chảy hạt năng lượng cao đáng sợ kia. Dưới sự thiêu đốt của luồng hạt, chúng bốc hơi cho tới khi hoàn toàn tan biến. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, toàn bộ hành tinh trong hệ hành tinh mà nó đi qua đều trở nên đỏ rực, hành tinh màu mỡ có sự sống thì hóa thành vùng đất khô cằn. Một lượng lớn người máy chiến tranh trong vũ trụ bị thiêu rụi trong luồng hạt năng lượng cao. Chương 1567, bắn cho ông đây. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Lam có hơi kinh ngạc, ngay cả Đại Mã Tổ cũng không khỏi giật mình sau khi nhận được tin tức phản hồi. Hắn ta căn bản không ngờ rằng đám cướp này lại có vũ khí với vận tốc ánh sáng. Nhưng may mắn thay, bọn họ tổn thất người máy chiến tranh, mà kẻ địch cũng hao hụt rất nhiều máy móc quân sự. Đám thổ phỉ này cũng rất dám hy sinh, biết rằng không thể chiến đấu với bọn họ bằng máy móc, thì lập tức sử dụng vũ khí hủy diệt. Đã đến lúc rồi, chúng ta xông lên, Đại Mã Tổ ra lệnh, phi thuyền của Đại Ma Đoàn trực tiếp nhảy tới khu vực chiến trường trong vũ trụ, không giống như đầu đạn phản vật chất thông thường. Vũ khí vận tốc ánh sáng không thể bắn ra hàng chục nghìn phát mỗi giây, mà cần thời gian chuẩn bị nhất định, và hiện giờ chính là khoảng thời gian đó, Đại Mã Tổ không thèm quan tâm tới cuộc chiến ở những nơi khác. Bất kỳ hành tinh đã được khai phá nào của bọn họ cũng đều là một pháo đài hàng thật giá thật, nếu như kẻ địch không thể hủy diệt triệt để, thì căn bản không thể đánh chiếm được những nơi này. Trước đây, nền văn minh thần cấp còn không dám tấn công vào pháo đài hành tinh do Lam bày bố. Cho dù các hành tinh trong hệ Ngân Hà không đáng sợ như pháo đài hành tinh thuộc Thiên Hà Thạch Cam, nhưng một đám thổ phỉ vũ trụ muốn công kích vào đây thì không khác gì đi chết. Phản phất như tro tàn lại bùng cháy, vô số người máy chiến tranh lại dồn dập kéo tới 6 hành tinh thủ phủ ngụy trang. Những vũ khí không gian may mắn không bị xây xác gì trong cơn bão hạt cũng tỉnh giấc một lần nữa. Bên cạnh đó, Đại Ma Đoàn đã kịp thời chạy tới hành tinh Orion 9B, xông lên chiến trường vũ trụ với khí thế hệt như hổ đói chờ mồi từ lâu. Đoàn chiến giáp Hùng Phong chưa kịp vui mừng, thì lập tức thay đổi sắc mặt trước cảnh tượng này. Đại Ma Đoàn là tập hợp các chiến giáp sư cao cấp của tập đoàn Kiến Hành Quân, vậy nên ai nấy đều có năng lực phản ứng và cơ động siêu phàm. Với ưu thế chiến giáp tiêu chuẩn đỉnh cấp, bọn họ có thể chống cự được những đòn tấn công từ vũ khí năng lượng cao. Kể cả khi đối mặt với vũ khí vận tốc ánh sáng, bọn họ cũng không bị tổn thất quá nhiều. Đây là cuộc chiến đầu tiên của bọn họ, cho nên phải đánh thật đẹp mắt. Xếp hàng. Đại Mã Tổ vừa ra lệnh, toàn bộ chiến binh thuộc Đại Ma Đoàn lập tức xếp hàng chỉnh tề như những lúc huấn luyện thông thường, chuẩn bị tấn công. Thành quả huấn luyện của Đại Ma Đoàn sẽ được thể hiện ngay giây phút này, cả đội ngũ di chuyển theo thế trận, lao thẳng về phía đoàn chiến giáp Hùng Phong, tựa như bầy sói đói bám theo co, mồi. Tất cả các loại vũ khí lần lượt phát nổ. Quân đoàn. Đây là quân đoàn sao? Vào lúc người gấu đen nhìn thấy các chiến binh thuộc Đại Ma Đoàn, hai mắt trở nên đỏ ngầu vì kinh ngạc. Bọn hắn là những kẻ phiêu bạt giữa không gian vũ trụ, đương nhiên thừa biết mình có thể hoặc không thể khiêu khích thế lực văn minh nào. Nhưng lần này, bọn hắn đã trúng tấm sắt cứng rồi. Một quân đoàn trực thuộc nền văn minh cường đại như thế này hoàn toàn có thể gây ra tổn thất kinh hoàng cho đoàn chiến giáp Hùng Phong. Nhưng may mắn thay, số lượng thành viên trong quân đoàn kia cũng không nhiều, chỉ khoảng chừng 1 triệu. Một quân đoàn với nhân số chiến binh thì làm được gì? Đoàn chiến giáp Hùng Phong của hắn ta bao gồm vạn chiếc phi thuyền, ngàn vạn chiến giáp sư. Cho dù chia làm 7 đội, 1 phân đội chính và 6 phân đội phụ, thì nhân số từng đội cũng rất nhiều. Vào lúc này, hắn ta còn đang dẫn dắt phân đội chính có tới 10 triệu chiến giáp sư, nhiều gấp 10 lần đối thủ. Hai bên chỉ cách nhau khoảng chừng 20.000 km, chẳng bao lâu nữa thì sẽ trực tiếp chạm trán. Hắn ta không thể sử dụng vũ khí vận tốc ánh sáng, nhưng có thể áp dụng chiến thuật đám đông để giết chết đối thủ. Chiến giáp sư có một đặc điểm vượt trội hơn so với người máy chiến tranh, chính là mỗi một chiến giáp sư đều có ý thức tiết kiệm đạn dược, trong khi người máy chiến tranh lại gây hao phí quá nhiều. Bên cạnh đó, một số nền văn minh đỉnh cấp và thần cấp còn nắm giữ những thủ đoạn đối phó với người máy chiến tranh, thậm chí có thể khống chế vài người máy để dùng cho bản thân. Vì những nguyên nhân kể trên, rất nhiều thế lực ngầm không dám trang bị vũ khí toàn diện cho những người máy chiến tranh, nếu không thì sẽ phải chịu tổn thất rất lớn sau một hồi chinh chiến. Từ đó suy ra, hiệu quả chiến đấu của 10 triệu chiến giáp sư chênh lệch rất nhiều so với hiệu quả chiến đấu của 10 triệu người máy chiến tranh. Người gấu đen lập tức ra lệnh mở khoang thuyền ra, từng thành viên tràn ra bên ngoài hư đàn châu chấu trong mùa bội thu. Đám người này không hề bày bố đội hình, cũng như thiếu mất người chỉ huy, chỉ biết tăng tốc theo bầy đàn rồi lao về phía đại ma đoàn, đồng thời phát ra tiếng kêu gào vang vang khắp cả vũ trụ. Ha ha, một đám ngu ngốc. Nhìn các đội viên của đoàn chiến giáp hùng phong xông về phía mình, đại mã tổ cười lạnh. Cùng bạo lực chuẩn bị, bắn cho ông đây. Chương 1568, đánh cho tan tác màn đạn phản vật chất dày đặc chi chíp lan tràn khắp không gian vũ trụ. Thông qua màn hình radar, vị trí phóng đạn nổi lên chấm đỏ to lớn, biểu thị cho số lượng đạn nhiều như đàn ông bất tận. Các chiến giáp sư của đoàn chiến giáp hùng phong chết lặng trong giây lát, từ lúc nào mà đạn phản vật chất lại trở nên tầm thường như đá vụn bên đường thế kia. Bọn họ không có nhiều thời gian suy nghĩ vẩn vơ, lập tức tìm cách ứng phó với mưa đạn phản vật chất ầm ầm ở phía trước. Trong tình huống hiện tại, bọn họ giống như những kẻ khố rách áo ông đang ôm súng trường để đối đầu với màn bắn phá của hàng loạt khẩu Gatling ở phía đối diện. Chỉ bàn về phương diện hỏa lực, thì hai bên đã không cùng đẳng cấp. Dưới âm thanh cảnh báo in ỏi liên hồi của chiến giáp, cộng với tiếng kêu thảm thiết lộn xộn không ngừng vang lên trong kênh liên lạc đoàn đội, các chiến giáp sư của đoàn chiến giáp hùng phong, mọi người đồng loạt nhất trí, cùng nhau chạy trốn ra khỏi vị trí ban đầu. Đối mặt với mưa đạn vật phản chất với cường độ và mật độ như thế, nếu như sơ ý lọc vào thì chắc chắn sẽ không còn toàn thây. Bọn họ làm thổ phỉ vũ trụ trong một khoảng thời gian lâu dài, đã từng cướp bóc rất nhiều nền văn minh cao cấp, thậm chí còn trêu chọc những nền văn minh cao cấp hơn nữa, thế nhưng cũng chưa từng gặp qua thế lực nào sở hữu hỏa lực khủng khiếp như thế. Sự hoảng loạn và sợ hãi lan tràn khắp nội tâm của các chiến giáp sư thuộc đoàn chiến giáp hùng phong. Đại ma đoàn có khoảng 200.000 chiến binh được trang bị cùng bạo lực, cho nên bọn họ có thể phóng ra 1 tỷ viên đạn phản vật chất ngay từ loạt bắn đầu tiên. 1 tỷ viên đạn phản vật chất, con số kinh khủng biết chừng nào. Bởi vì đây là trận chiến đầu tiên của đại ma đoàn, vậy nên Lam muốn lợi dụng đoàn chiến giáp sư hùng phong để thử xem chiến giáp tiêu chuẩn cùng bạo lực trong tay bọn họ sẽ sắc bén đến mức nào. Tiếng chuông báo động phát ra từ màn hình radar vang dội khắp nơi, một khu vực rộng lớn bị bao phủ trong mưa đạn phản vật chất. Lần này, đoàn chiến giáp hùng phong bọn hắn thật sự đã đá trúng tấm sắt rồi. Người gấu đen run rẩy toàn thân, hỏa lực của phe địch quả thực đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Chỉ trong một loạt bắn, mà đã phóng ra 1 tỷ viên đạn phản vật chất, đích thị là 1 tỷ, chứ không phải 100.000 viên. Nền văn minh mới xuất hiện này giàu có như thế sao? Nếu như số đạn này phát nổ giữa hàng ngũ của bọn họ, vậy thì hậu quả sẽ ghê gớm tới đâu chứ? Người gấu đen rùng mình một cái. Kích hoạt bom hạt nhiệt độ cao. Lớp vỏ ngoài của đạn phản vật chất không được trang bị lá chắn năng lượng, cho nên sẽ dễ dàng bị vô hiệu hóa trên diện rộng ở trạng thái kích thích. Vì lẽ đó, bọn họ cần phải có bom hạt nhiệt độ cao để đối phó với màn đạn phản vật chất với quy mô lớn ở phía trước, nếu không thì cũng chỉ còn biện pháp tháo chạy. Sau khi nhận được mệnh lệnh của người gấu đen, các chiến giáp sư thuộc đoàn chiến giáp hùng phong giống như vừa bừng tỉnh từ giấc mộng, bèn vội vàng kích hoạt bom hạt nhiệt độ cao rồi về phía khu vực có đạn phản vật chất. Vút vút vút, trong khu vực không gian vũ trụ giữa hai phe, hàng loạt pháo hoa âm thầm bùng nổ, phát ra ánh sáng chói mắt hơn mặt trời cả chục nghìn lần. Bức xạ kinh khủng từ các vụ nổ khiến cho tất cả các kênh liên lạc điện từ công cộng đều mất sóng, các chiến binh chỉ có thể nói chuyện qua thiết bị liên lạc lượng tử. Mặc dù đã ngăn chặn được đạn phản vật chất, nhưng không một ai trong đoàn chiến giáp hùng phong tỏ ra mừng rỡ. Mọi người cẩn thận, vẫn còn rất nhiều đạn ở phía trước, một tiếng hô vang vọng khắp kênh liên lạc đội. Phạm vi uy lực của bom hạt nhiệt độ cao không thể bao phủ toàn bộ mưa đạn phản vật chất, vẫn còn có vô số đạn bay về phía bọn họ. Lúc này, ai nấy đều bày ra vẻ mặt nặng nề, điên cuồng bắn vào các khu vực có đạn phản vật chất, cũng như cố gắng xây dựng một phòng tuyến nhiệt độ cao nhằm ngăn cản đạn phản vật chất. Miễn là những viên đạn vật chất phản không trực tiếp bắn vào người, thì các tia plasma cũng không thể xuyên qua lá chắn năng lượng của bọn họ. Trong mấy năm nay, đoàn chiến giáp hùng phong đã tích lũy rất nhiều chiến tích mang rợn, bọn hắn đã trải qua rất nhiều trận chiến, cũng biết cách đối phó với nhiều loại vũ khí khác nhau, đương nhiên cũng khá nổi tiếng trong siêu thiên hà song ngư kình ngư này. Một vài nền văn minh cao cấp rất muốn tiêu diệt bọn hắn, nhưng rốt cuộc cũng phải kiêng dè rất nhiều thứ, nhưng hiện tại, bọn hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi trước thế lực thần bí này. Sống trong cảnh chém giết máu tanh bao nhiêu năm, bọn hắn cũng biết mình có thể chọc vào thế lực nào, cần phải tránh né thế lực nào. Thế lực thần bí này chỉ mới phô bày hỏa lực, liền thể hiện thực lực đáng gờm, đích thị không thể khiêu khích. Từng cú nổ chói sáng không ngừng xuất hiện, tràn ngập cả không gian vũ trụ. Mặc dù không có âm thanh nào, nhưng khung cảnh sáng lạng này lại ẩn chứa nguy cơ đáng sợ. Mặc dù loại đạn phản vật chất này có uy lực không lớn, nhưng chúng lại quá nhiều, chiến giáp sư lao ra phía trước liền gặp phải tai vạ. Đối với đầu đạn vật chất phản này, ngay cả vật liệu chiến giáp cao cấp nhất cũng không thể chống đỡ nổi, ước chừng 10.000 chiến giáp sư đã bỏ mạng trong tình huống lộn xộn này. Bọn hắn cướp bóc quanh năm, trải qua vô số cuộc chiến, nhưng cũng không có nghĩa là không sợ chết, thậm chí còn hoàn toàn ngược lại. Vì vậy, đội hình của đoàn chiến giáp sư Hùng Phong bắt đầu mất kiểm soát trước hỏa lực kinh hoàng này. Mỗi một thành viên đồng loại né tránh vị trí đã được chỉ định, mà chạy đến các địa điểm khác nhau trong không gian. Bởi vì khu vực tập trung nhiều người, thì sẽ là mục tiêu được mưa đạn của đối thủ ưu tiên tấn công. Đạn phản vật chất ồ ạt bay tới, lướt ngang vèo vèo trên màn hình radar, âm thanh cảnh báo cứ văng vẳng bên tai không khác gì lưỡi hái đòi mạng của thần chết. Nổ tung, sợ hãi, chết chóc. Trên chiến trường vũ trụ, đoàn chiến giáp Hùng Phong trở tan tác như những con ruồi không đầu. Trận giết chóc đầu tiên của cùng bạo lực chính thức mở màn. Chương 1569, trà táo đỏ kỹ tử của Lam thật là lãng phí. Lam ngồi lười biếng trong phòng tác chiến, vừa xoa cằm vừa xem kịch, nhưng với tỷ lệ sử dụng đạn dược thấp như thế này, thì cũng có thể chấp nhận được. Miệng thì than thở, nhưng khuôn mặt chẳng hề có chút biểu hiện lo lắng nào cả. Chòm sao Orion là địa bàn của bọn họ, đại ma đoàn còn được trang bị chiến giáp đỉnh cấp, và trải qua kỳ huấn luyện chuyên nghiệp về công tác chiến đấu ngoài không gian vũ trụ. Nếu như bọn họ chịu thua trước một đám ô hợp như đoàn chiến giáp Hùng Phong, thì ông ta cũng không cần lên tiếng, đại mã tổ sẽ tự động cởi bỏ chiến giáp rồi nhảy vào mặt trời. Đám cướp vũ trụ này không quá yếu cũng không quá mạnh, đích thị là một mục tiêu rèn giũa rất tốt cho nhóm người mới kia làm quen với hình thức quân đoàn trong chiến tranh vũ trụ trước. Tiểu Lan Nguyệt, đi pha một tách trà cho ta. Lam cảm thấy có chút nhàm chán, bèn ra lệnh cho Lan Nguyệt ở cạnh mình, sinh mệnh trên hành tinh của ông chủ không quá thông minh, nhưng lại sáng chế ra rất nhiều của ngon vật lạ. Lan Nguyệt đứng sau lưng ông ta, nghe được tiếng hô Tiểu Lan Nguyệt thì lập tức mỉm cười rồi pha một tách trà và đưa cho Lam. Trà táo đỏ kỹ tử, là thứ Lam thích nhất. Sau khi tiểu vũ trụ liên thông với vũ trụ chính, Lan Nguyệt cũng bắt đầu đổi việc, trở nên nhàm chán. Vậy nên bèn tới làm trợ lý cho Lam. Cô ta không cần suy nghĩ quá nhiều về sự vụ, chỉ cần pha trà và tiện thể học tập vài thứ từ ông ta. Trên chiến trường vũ trụ ở chòm sao Orion, đoàn chiến giáp Hùng Phong đã phải chịu hơn 1 triệu thương vong dưới sự bắn phá phi lý của những viên đạn phản vật chất. Cho dù đã có sự cách ly bằng bom hạt nhiệt độ cao và những vật cực nóng khác, thế nhưng bọn họ cũng không thể dập tắt mưa đạn phản vật chất một cách triệt để. Chỉ cần một con cá chui lọc lưới, thì nó sẽ là một mối uy hiếp. Bầu không khí tuyệt vọng và hải hùng tràn ngập mọi ngóc ngách trong vũ trụ, những sinh mệnh quan sát trận địa phía trước đều liên tục suýt xoa, nhưng tuyệt nhiên không hề cảm thấy thương tiếc đối với các sinh mệnh trên chiến trường. Những người có mặt ở nơi này chia thành 2 loại, chiến hữu và kẻ địch, và khi đối mặt với kẻ địch, bọn họ không cần đồng cảm hay thương hại bất kỳ ai. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến bọn họ cảm nhận được sự khủng khiếp của chiến tranh. Sau một lúc lâu sau, làn mưa đạn phản vật chất đầu tiên kết thúc. Ánh sáng tắt hẳn trong vũ trụ, chiến trường vũ trụ lại hiện ra lần nữa. Gần 10 triệu thành viên của đoàn chiến giáp Hùng Phong đã bị đánh tan tác trong vụ nổ. Thông qua radar thăm dò, bọn họ nhìn thấy rất nhiều tứ chi đứt lìa nằm rải rác trong vũ trụ, thậm chí là một vài chiến giáp sư còn chưa chết hẳn, vẫn đang giãy giụa trong không gian. Chỉ trong đợt nã súng đầu tiên, khoảng chừng 1 triệu chiến giáp sư Hùng Phong đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tia plasma trong đạn phản vật chất, hóa thành hạt năng lượng hư vô. Phù. Chiến binh của đại ma đoàn cùng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nghe được tiếng than thở khe khẽ của chiến hữu trên kênh liên lạc đoàn đội. Bọn họ hiển nhiên vô cùng kinh ngạc với cuộc tấn công này. Trong quá trình huấn luyện, bọn họ không dám xả hết đạn phản vật chất, nếu không thì sẽ lỡ tay phá hủy hệ mặt trời. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thực sự nhìn thấy cảnh tượng sau khi xả đạn, chiến giáp tiêu chuẩn đỉnh cấp. Người gấu đen hoàng hồn, tay chân lạnh toát. Hắn ta nhận ra được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, thế lực thần bí này không sử dụng chiến giáp bình thường mà là chiến giáp tiêu chuẩn, hơn nữa còn là chiến giáp tiêu chuẩn đỉnh cấp, điều này hoàn toàn vượt khỏi phạm vi nhận thức của hắn. Đợt mưa đạn đầu tiên đã tạo ra một bóng ma trong lòng của các chiến giáp sư thuộc đoàn chiến giáp Hùng Phong, bọn hắn rất muốn chạy trốn nhưng không được. Nếu như không có phương tiện phi hành vận tốc ánh sáng hoặc siêu quang tốc, thì việc di chuyển bằng chiến giáp trong vũ trụ chính là hành động đâm đầu vào chỗ chết. Ngay cả khi bọn hắn lùi về đằng sau, thì cũng sẽ bị trực tiếp giết chết bởi đội trưởng trong phi thuyền. Chạy trốn hay chiến đấu? Câu hỏi này là mâu thuẫn lớn nhất trong lòng bọn hắn vào lúc các chiến giáp sư thuộc đoàn chiến giáp Hùng Phong còn đang hoảng hốt, đợt tấn công tiếp theo lặng lẽ bắt đầu, tít tít tít. Radar lượng tử trên chiến giáp đột nhiên phát ra âm thanh cảnh báo, biểu thị cho sự xuất hiện của những khối năng lượng cực cao ở nhiều vị trí khác nhau trong vũ trụ. Đây là dấu hiệu của các tia laser xung năng lượng cực cao, có nghĩa là cuộc tấn công bằng laser đang đến gần. Rất nhiều đốm sáng chợt xuất hiện trong tầm nhìn của các chiến giáp sư thuộc đoàn chiến giáp Hùng Phong. Sau đó dần dần hóa thành từng tia laser tím kéo dài trong chiến trường vũ trụ, tự như xiềng xích của thần chết đang bay tới câu hồn dẫn mạng. Mấy chục nghìn tia laser xung năng lượng cực cao màu tím xuất hiện từ các hướng trên dưới, trái phải, trước sau, không có nơi nào trống, thần xạ thủ. Trong đợt tấn công đầu tiên, 50.000 chiến giáp sư bắn tỉa của Đại Ma Đoàn đã tìm được vị trí tấn công tốt nhất trong chiến trường, với tốc độ năng lượng 900 terawatt mili-giây. Thần xạ thủ có thể đốt thủng lá chắn năng lượng của chiến giáp cao cấp phổ thông, thậm chí còn đe dọa tới chiến giáp đỉnh cấp. Trong vũ trụ, cuộc tàn sát lẳng lặng đang diễn ra, thời gian như chậm lại. Vô số chiến giáp sư còn chưa kịp phát ra âm thanh, thì cơ thể đã bị bắn xuyên thủng bởi các tia laser của thần xạ thủ, đánh mất cả giọng nói và ý thức, sau đó trôi nổi trong vũ trụ theo quán tính. Tiếng kêu thảm trong kênh liên lạc đội trở thành cọng rơm cuối cùng để chết đoàn chiến giáp Hùng Phong. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt mỗi một thành viên, chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm của người này tới người kia im bặt đi bên tai mình. Vũ trụ rộng lớn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Tiêu đời, người gấu đen để lộ một tia tuyệt vọng trong đáy mắt. Chương 1570, làn sóng người máy long tạp cảm thấy cực kỳ gay go, đội ngũ người máy chiến tranh của đối thủ đang không ngừng xông tới với số lượng nhiều đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Bây giờ nhìn ra cả vũ trụ, thì chỉ thấy toàn là người máy. Người máy có loại lớn có loại nhỏ, loại lớn thì có hình người bình thường, loại nhỏ thì chỉ bằng nắm tay, kết cấu cũng rất đơn giản. Tất cả đều được trang bị xung laser năng lượng cao, hoặc đầu đạn phản vật chất cỡ nhỏ. Tuy rằng mỗi một loại vũ khí này có uy lực không lớn, nhưng số lượng lại quá nhiều, hoàn toàn có thể tạo ra tổn thương nặng nề đối với phi thuyền. Trừ khi bọn hắn sử dụng vũ khí gây sát thương quy mô lớn, nếu không thì sẽ khó giải quyết được nguy cơ này. Tuy nhiên, khoảng cách hiện tại giữa đôi bên cũng không xa, nếu như bọn hắn sử dụng vũ khí quy mô lớn một cách bừa bãi, thì có thể sẽ gây ảnh hưởng đến chính mình. Không gian xung quanh phi thuyền đầy rẫy người máy, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sởn gai ốc. Điều này chứng tỏ rằng toàn bộ hệ hành tinh hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của đối thủ. Nếu như bọn hắn muốn chiếm lĩnh được hệ hành tinh, thì bắt buộc phải hủy diệt toàn bộ nơi này. Bấy giờ, Long Tạp mới phát hiện bọn hắn rất ngu đần. Trước hệ thống phòng thủ kiên cố đến nhường này, vũ lực của đoàn chiến giáp Hùng Phong chỉ là trò con nít mà thôi. Đoàn chiến giáp Hùng Phong không giàu có, cũng không sở hữu vô số vũ khí quân sự hiện đại như nền văn minh thần bí này. Hắn không dám chắc bản thân và 7 triệu chiến giáp sư khác có thể chống cự được bao lâu. Trong lúc Long Tạp đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, thì các đồng đội của hắn đã bắt đầu hứng chịu thương vong, thậm chí là bỏ mạng trên chiến trường. Và một khi đạn dược trong kho hao phí sạch sẽ vì đội ngũ người máy hùng hậu của đối thủ, thì tất cả bọn hắn nhất định sẽ đối mặt với hậu quả khôn lường. Bấy giờ, niềm tin chiến thắng trong lòng hắn ta đã sớm tan thành mây khói trước thế lực vô danh này. Chỉ cần chạy thoát an toàn, thì hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Cách tốt nhất để đối phó với làn sóng người máy như thế này, chính là tiến hành oanh tạc đạn phản vật chất trong phạm vi lớn. Bởi vì theo lẽ thường, chỉ một vài người máy hiện đại mới có trang bị lá chắn năng lượng. Số còn lại không có lá chắn năng lượng nhất định sẽ bị hủy diệt trong trận oanh tạc. Tuy nhiên, số lượng đạn phản vật chất trong tay bọn hắn cũng có hạn, hơn nữa tác động của tia plasma có thể lan tới phi thuyền của bọn họ khi làn sóng người máy đang càng ngày càng tới gần. Nói cách khác, bọn họ đã bị bao vây triệt để, cho dù muốn chạy thì cũng đã muộn màng. Đưa kim loại đặt tới đây. Long Tạp ra lệnh. Một cách khác để đối phó với chiến thuật biển người, máy, như thế này chính là biện pháp va chạm trực diện. Kim loại đặc là một loại hạt cơ bản có cấu trúc dày đặc, không có khe hở giữa các hạt nhân nguyên tử, cho nên cực kỳ cứng rắn. Đây đích thị là một vũ khí khắc chế người máy, có thể phá hỏng người máy bằng cách va chạm trực tiếp. Đoàn chiến giáp sư Hùng Phong bọn hắn vô tình cướp được món bảo bối này từ một đoàn lữ hành vũ trụ, nhưng vì không có công nghệ điện áp cao hadron, cho nên không thể luyện chế ra loại vũ khí kim loại đặc nào. Tuy nhiên, kim loại đặc vẫn là một phương tiện quan trọng đối với bọn hắn, nhưng đáng tiếc là không nhiều, chỉ có trong đội ngũ của Long Tạp. Vậy nên, bọn hắn hiếm khi dùng tới nó, vì càng dùng thì càng ít dần. Hàng trăm nghìn khối kim loại nhãn hình thoi xuất hiện trong hạm đội, mỗi một khối đều được lắp đặt các cánh quạt ở phần đuôi để gia tăng tốc độ di chuyển. Tích tích tích, nhưng vào lúc này, âm thanh thông báo dồn dập vang lên bên tai Long Tạp. Ngay khi hắn còn đang tự hỏi làm sao ứng phó với làn sóng người máy, thì đột nhiên tỏ ra kinh ngạc và sợ hãi. Rút lui, Long Tạp gào thét như điên, giọng điệu tràn đầy hoảng sợ. Trước đây, đoàn chiến giáp sư Hùng Phong đi tàn sát tứ phương, gặp phải đủ loại rắc rối, thế nhưng hắn ta còn chưa từng hoảng hốt như vậy, thông tin vừa phát ra từ radar đã khiến Long Tạp hoàn toàn mất kiểm soát. Thế lực thần bí này tựa như một con thú khổng lồ đang há to mồm cắn hắn ta. Rần âm âm âm, những vụ nổ thầm lặng bùng lên giữa tinh không, làn sóng người máy kim loại đặc điên cuồng va chạm vào nhau theo cách thức nguyên thủy nhất, tạo thành những mảnh vụn bay tứ tung trong vũ trụ. Mệnh lệnh tấn công và rút lui lần lượt vang lên, khiến cho các đội viên của đoàn chiến giáp Hùng Phong rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bắt đầu trở nên hỗn loạn, chỉ như thế thôi, là đã đủ chết trên chiến trường rồi. Làn sóng người máy lại lao về phía phi thuyền lần nữa, sau đó phát nổ ở bên ngoài lá chắn năng lượng. Trong chiến tranh, một khi người máy có thể tiếp cận gần phi thuyền, thì nhất định sẽ trở thành một mối hiểm họa khôn lường. Không gian xung quanh phi thuyền biến thành biển lửa, từ trường của lá chắn năng lượng cũng bị tổn hại nghiêm trọng, một vài loại máy móc liền tranh thủ vượt qua lá chắn năng lượng một cách thuận lợi. Bùm bùm bùm bùm. Phần thân phi thuyền to lớn với chiều dài vài km bắt đầu bị phá hủy bởi những cú nổ, ngay cả lá chắn năng lượng cũng vỡ tan trước nhiều đợt tấn công liên tiếp. Một khi không còn sự bảo hộ của lá chắn năng lượng, phi thuyền vũ trụ hệt như một cô gái không mặc quần áo bị ném vào một nhóm đàn ông to lớn. Làn sóng người máy lập tức lao tới rồi xé nát phi thuyền này, sau đó lại tiếp tục nhắm vào phi thuyền khác. Tiêu Tùng, nhìn làn sóng máy móc hùng mạnh ập tới, Long Tạp suy sụp ra mặt, cuối cùng lại cười to điên cuồng, ngang tàn bất chấp. Oanh!